Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025. Chương 1025. Lão Vương gia. Sáng sớm hôm sau, Ôn Bạch Y thì tự mình lái xe đi vào Lâm Thành Phi chỗ tiểu khu dưới lầu, đem Lâm Thành Phi tiếp. Sau khi lên xe thì thẳng đến một cái vùng ngoại thành mà đi, không phải muốn đi Ôn gia, mà chính là đi một cái địa phương đặc thù, thì liền Lâm Thành Phi cũng không biết nơi này ở người nào. Tới chỗ về sau, Lâm Thành Phi nhìn đến một mảnh rộng lớn trang viên. Trong trang viên không có gan bất luận cái gì cây nông nghiệp, thuần một sắc tất cả đều là hoa mẫu đơn. Bây giờ chính là hoa mẫu đơn mở mùa, vừa mới đi như trang viên, liền có thể nghe thấy được xông vào mũi hương hoa, thấm vào ruột gan. Lân cận kinh thành, có thể cầm xuống cái này một khối gần 10 mẫu đất, thì liền tứ đại long đầu gia tộc chỉ sợ đều làm không được. Lâm Thành Phi hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Ôn Bạch Y, hỏi: Ôn gia chủ, đây là? Ôn Bạch Y mỉm cười: Chúng ta Hoa Hạ đế quốc có một vị đặc biệt có tên người yêu hoa, coi như tại trên quốc tế cũng có không nhỏ danh tiếng. Lâm thần y cần phải cũng đã được nghe nói à? Lâm Thành Phi căn bản là không cần đến nghĩ, sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi: Chẳng lẽ là? Không tệ, cũng là vị kia. Ôn Bạch Y cười nói. Lâm Thành Phi thở sâu, ngược lại không phải là như thế nào khẩn trương, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hoa Hạ đế quốc có một vị lão vương gia, là đương kim bệ hạ thân thúc thúc. Vị này lão vương gia sớm đã không hỏi thế sự, đối tại quốc gia đại sự, chính khách tới lui, càng là không quan tâm chút nào, chỉ là trung tình tại một dạng sự vật. Hoa, thích hoa thích đến si mê bước. Truyền thuyết, hắn một ngày không nghe thấy hương hoa, thì toàn thân khó chịu, vì nhìn thấy âu yếm chi hoa. Càng là tự mình đã đi đến hoang sơn dã lĩnh, lại một lần càng là kém chút tang vào miệng cọp. Nhưng hắn coi như lại không quyền thế, hắn đều là người trong hoàng thất a. Tại Hoa Hạ bên trong, trừ đương kim bệ hạ, là thuộc thân phận của hắn tôn quý nhất. Như thế nào đi vào cái này? Vị này lão vương gia muốn gặp ta? Lâm Thành Phi hỏi. Vâng, Ôn Bạch Y nói ra. Đêm qua, lão nhân gia ông ta tự mình cùng ta nói. Lâm Thành Phi trầm mặc không nói, nhìn lấy xe hơi ngoại cảnh sắc, lần thứ nhất cảm thấy có chút nhức cả trứng. Quan phương quả nhiên để mắt tới hắn a, mà lại vừa ra tay cũng là hoàng thất vị này lão vương gia. Hắn ý tứ có phải hay không thì đại biểu đương kim bệ hạ ý tứ, hắn muốn để cho mình làm cái gì? Lâm Thành Phi trong lòng hơi trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Mắt thấy khoảng cách trang viên trung tâm nhất cái kia tòa nhà cổ điển tứ hợp viện càng ngày càng gần, bốn phía cảnh vệ cũng là càng ngày càng nhiều. Lâm Thành Phi càng phát ra có thể cảm nhận được cái này trang viên chủ nhân thân phận tôn quý. Cùng lúc đó, tại tứ hợp viện bên trong đứng vững rất nhiều người. To như vậy tứ hợp viện, cơ hồ đứng đầy người. Nơi này có lão vương gia con cháu, còn có hắn hoàng thất thành viên, đều là hoàng tử hoàng tôn, còn có một số hoàng thất họ hàng xa chi thứ cũng đều tụ tập đến nơi đây. Trừ cái đó ra, vẫn còn ấm nhà một số nhân viên chủ yếu. Lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp đứng tại phía trước nhất, tại bên cạnh hắn là hắn con trai trưởng, cũng là đương kim bệ hạ đường đệ Triệu Diệp Chu. Lão vương gia cả đời này chỉ thích hoa cỏ, đối chuyện nam nữ ngược lại nhìn rất nhẹ. Đời này cũng liền Triệu Diệp Chu cái này một đứa con trai, mà Triệu Diệp Chu thì là nghiễm tát long tử. Ba con trai, bốn cái nữ nhi, có thể nói là căn phồn diệp thịnh. Lão đại Triệu Hạo Trung bây giờ tại quân đội nhận chức, lão nhị Triệu Hạo Phương Tại quan phương treo một cái bộ trưởng chức vụ, lão tam Triệu Hạo Vân, kẻ kinh doanh một cái tư sản 100 tỷ to lớn buôn bán đế quốc. Mỗi cái đều là nhân trung long phượng, mà ba người này, mỗi người cũng đều sinh 4-5 cái hài tử, tuổi tác cũng đều là 20 tuổi. Tại một đám người trẻ tuổi bên trong, có một người đặc biệt dễ thấy, hắn người mặc tím vàng trường bào, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua một mặt chính khí. Người này Triệu Hạo Trung con trai trưởng Triệu Định An, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân vật trong hoàng thất, trừ hoàng đế bệ hạ nhất mạch kia tiểu bối, rất nhiều người đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Đại An đứng tại lão vương gia bên người, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, "Gia gia, chúng ta đây là tại chờ ai vậy? Liền xem như hoàng đế bệ hạ đến, cũng không cần đến để ngài tự mình đứng đấy nghênh đón a." Triệu Hưng Nghiệp quay đầu liếc hắn một cái, "Chờ hắn đến, ngươi liền biết." Triệu Đại An trong lòng càng hiếu kỳ, không chỉ là hắn hiếu kỳ, tất cả mọi người trong lòng đều rất buồn bực, bọn họ thực sự không nghĩ ra được, trên cái thế giới này còn có ai đáng giá lão vương gia tự mình đứng đấy nghênh đón. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một trận xe hơi tiếng động, ngay sau đó, bọn họ liền thấy Ôn gia gia chủ Ôn Bạch Y cùng một cái tuổi trẻ gia hỏa chính chậm rãi hướng về tứ hợp viện phương hướng đi tới. Chẳng lẽ lão vương gia muốn tiếp người là Ôn Bạch Y? Không thể a. Ôn Bạch Y tuy nhiên thân phận cũng coi như tôn quý, có thể cũng chỉ là gia tộc gia chủ mà thôi, cùng hoàng thất so vẫn là có nhất định chênh lệch. Lão vương gia dựa vào cái gì nhìn như vậy lên hắn? Rất nhanh, Ôn Bạch Y cùng Lâm Thành Phi liền đến cửa tứ hợp viện. Lão vương gia cũng đi về phía trước một bước, nghênh đón, hắn nhất động, cùng sau lưng hắn người tất nhiên cũng phải theo động. Sau đó, trong đại viện mấy cái trăm người cũng đều đi theo nghênh đón. "Bạch Y, tới à nha." Lão vương gia mặt mũi hiền lành, ôn hòa đối với Ôn Bạch Y hỏi một câu. Ôn Bạch Y vừa chắp tay, cung kính nói ra, "Gặp qua vương gia." Lão vương gia nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, cười hỏi, "Vị này hẳn là Lâm thần y a?" Lâm Thành Phi cũng cười chắp tay, "Lâm Thành Phi gặp qua vương gia." Lão vương gia cười ha ha một tiếng, "Không cần khách khí như thế, đã sớm nghe nói Lâm thần y đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhất đẳng thiếu niên anh hùng, danh bất hư truyền a." Lão vương gia quá khen, tiểu tử không dám nhận. Lâm Thành Phi khoát tay cười nói, "Đối vị này cả một đời đều không cùng người ta tranh giành lão vương gia." Lâm Thành Phi vẫn là hết sức kính nể, nơi này vẫn là có thật nhiều người nghe qua Lâm Thành Phi danh hào. Vừa nghe nói vị này cũng là trong truyền thuyết Lâm thần y, rất nhiều người nhất thời hai mắt toát ra tia sáng chói mắt. Lão vương gia nói ra, "Hôm nay đem Lâm thần y mời đến, thật sự là có việc muốn nhờ, còn hy vọng Lâm thần y không muốn cự tuyệt a." Lão vương gia cứ mở miệng là được. Lão vương gia quay đầu nhìn xem cả sảnh đường người trong hoàng thất, thở dài, nói ra, "Ta nghe nói Lâm thần y một thân tu vi xuất thần nhập hóa, thì liền phong cửu ca cái kia lão bất tử, sở dĩ có thể đột phá thuật pháp đại thành cảnh giới, cũng là bởi vì đạt được ngươi đưa tặng công pháp." "Là thật sao?" Lâm Thành Phi gật gật đầu, "Như thế không sai. Cái kia Lâm thần y, ngươi cái kia phần công pháp có thể ngoại truyền sao?" Lão vương gia hỏi một câu, sau đó chỉ đầy sân người nói, "Ta muốn khiến cái này người đều đi theo ngươi tu hành, ngươi có thể dạy tốt bọn họ sao?" Lâm Thành Phi khẽ giật mình, "Lão gia tử, ngài không phải tại cùng ta nói đùa sao?" "Thì đúng vậy a, lão vương gia, ngài sẽ không phải là đang nói đùa chứ?" Có một người trẻ tuổi cũng theo bất mãn giống một tiếng, Lão Vương gia sầm mặt lại, quay đầu hướng nói chuyện người kia nhìn sang. Ngươi nói cái gì? Lão Vương gia bất mãn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.